nghịch thiên thần y phi, chương 167, chuyên tâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả việc bạo nộ của Tiêu đại sư chính là đại trưởng lão bị đánh cho một trận binh binh binh. Bọn họ lúc trước có nghe nói Tiêu đại sư rất lão lực, rất hung tàn, nhưng mà đó chỉ là lời đồn mà thôi, bọn họ chưa từng thực sự chứng kiến qua. Nay bọn họ cuối cùng cũng được chứng kiến rồi, người bị bạo đánh đó còn là đại trưởng lão nổi danh của ngoại môn bọn họ, đây cũng quá đáng sợ rồi, mỗi người bọn họ đều run rẩy sợ sệt. Đại trưởng lão không phải là không muốn phản kháng, cũng không phải là không có thực lực phản kháng, mà là ngay lúc ông muốn phản kháng, liền bị Tiêu đại sư hạ một loại độc. Những trưởng lão khác cũng không dám giúp đỡ Tiêu đại sư dưới cơn phẫn nộ, bọn họ sao dám chọc vào, vẫn là để đại trưởng lão tự cầu phúc cho bản thân vậy. Hôm nay đại trưởng lão trong trong ngoài ngoài đều mất mặt hết rồi. Dầm, ông bị ném ra ngoài, sau đó nói. Thi đấu tiếp tục, ngân châm có thể xem là vũ khí cũng có thể xem là công cụ cứu người, lão phu không cho rằng sử dụng nó có điều gì không đúng, sở cửu ca có thể không bị hủy tư cách thi đấu tiếp tục. Tiêu đại sư nói gì thì chính là cái đó, bọn họ sao dám nói không? Thế là thi đấu tiếp tục, Hạ Hầu Điền cũng không nghĩ đến tình huống sẽ phát sinh biến hóa như vậy, bọn họ cũng đâu có ngốc, hiển nhiên cũng biết Tiêu đại sư rất bao che cho sở cửu ca. Đại trưởng lão tức đến thổ huyết, từ khi nào sở cửu ca với Tiêu đại sư quan hệ tốt đến vậy, khiến cho ông ta bao che cho cô ta như vậy. Bởi vì nhiệm vụ lần trước ông ỷ vào thân phận đại trưởng lão của ông, cho nên chỉ để lại cho sở cửu ca bọn họ một nhiệm vụ duy nhất, đi đến chỗ Tiêu đại sư chăm sóc linh dược. Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ phải chịu sự chán ghét của Tiêu đại sư, lại không ngờ đến sự thật lại hoàn toàn ngược lại, hủy đi mọi sự an bài của hôm nay, quả là hối hận đến thấu ruột. Sở cửu ca có thể tùy thích sử dụng ngân châm công kích khiến cho Hạ Hầu Điền không cách nào đề phòng, Hạ Hầu Điền đến cuối cùng cũng bại rồi. Sở cửu ca thắng. Đây là trận thắng thứ 8 của sở cửu ca, đả bại đệ tử ngoại môn mạnh nhất, nhất thời toàn trường náo nhiệt hẳn lên. Hai trận cuối cùng, cũng không biết là hai người nào đối đầu với sở cửu ca, vô luận là ai, sợ là kết quả cũng chỉ có một. Rất nhanh đối thủ của trận thứ 9 cũng ra rồi, trận thứ 9, sở cửu ca đối đầu là Tử Tinh Châu. Tử Tinh Châu tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá thêm vài cái trên người đại trưởng lão, tuyệt đối là cố ý mà. Tử Tinh Châu nói, cửu ca ta nhận thua, thua đi 5 điểm mà thôi, ta lọt vào 30 hạng đầu không thành vấn đề. Ta từ chối, ta muốn đấu với ngươi một trận. Sở cửu ca nhìn Tử Tinh Châu nói, xem ra, đành bồi ngươi vậy. Cửu ca muốn đánh Tử Tinh Châu toàn lực phối hợp. Hắn lôi ra kiếm của mình, phút chốc kiếm mang rạch nát hư không, chớp mắt đến gần sở cửu ca. Thân hình của sở cửu ca như chớp giật tránh khỏi, nhanh đến nổi người khác nhìn không rõ. Hai đạo thân ảnh giao nhau trong không trung, kiếm mang ánh sáng màu bạc lóe sáng trong không trung, khiến cho mọi người nhìn đến chóng mặt hoa mắt. Tử Tinh Châu rất mạnh, sự cường hãn này hoàn toàn không thua kém gì Hạ Hầu Điền ngưng hồn cảnh tứ trọng trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước đó đối đầu với những người khác Tử Tinh Châu còn chút bảo lưu thực lực thì bây giờ Tử Tinh Châu là dốc hết toàn lực chiến đấu, đây là yêu cầu của sở cửu ca. Phụt phụt phụt, trên người của hai người đều có rất nhiều vết thương, Nhị Lượng nhìn thấy đau lòng không thôi. Tử Tinh Châu, ngươi cẩn thận một chút, ngươi sao có thể làm như vậy? Bản thân ngươi bị thương không sao, đừng thương đến tiểu cửu chứ. Hai người cũng rất đẹp, nhưng mà Nhị Lượng giới tính rất bình thường, đau lòng đương nhiên sẽ là sở cửu ca mà không phải là Tử Tinh Châu rồi. Tốc độ công kích của họ càng ngày càng nhanh, kiếm chiêu của Tử Tinh Châu rất sắc bén, công kích ngân châm của sở cửu ca lại rất hiểm hóc, gần như giao thủ hết 50-60 hồi, thân hình của sở cửu ca phiêu đến trước mặt Tử Tinh Châu. Một cây ngân châm đặt lên ít hầu của hắn, một châm này nếu như thật sự đâm xuống, Tử Tinh Châu nhất định sẽ chết. Trên mặt Tử Tinh Châu tràn đầy nụ cười nói. Ta thua rồi, cửu ca thật lợi hại. Tuyển chọn đệ tử nội môn lần này, lần đầu nhìn thấy có người thua rồi mà lại vui như vậy, bị trừ đi 5 điểm, nếu như trận cuối lại thua mất muốn đi vào nội môn e là không thể rồi. Sau khi trận thứ 9 kết thúc, danh sách trận thứ 10 cũng ra rồi, thật ra trước khi danh sách ra sở cửu ca đã có thể dự đoán được người cô đối phó là ai rồi. Quả nhiên, khi danh sách vừa ra, đối thủ của cô là Nhị Lượng. Sắc mặt của Tiêu đại sư rất khó coi, ông tuy rằng si mê luyện dược nhưng mánh khóe trong vòng đấu này ông vẫn có thể nhìn ra được, đây quả thật là quá xảo hợp rồi, người lợi hại nhất toàn bộ đều bị nha đầu sở cửu ca gặp phải. Xưa nay, bất kỳ một trận khảo hạch đệ tử của Thái Vân Tông chúng ta, đều tôn sùng công bằng công chính. Lần này ngươi lại âm thầm động tay chân, kiếm chuyện với một tiểu cô nương, thật là tốt quá mà. Sự việc này, nhất định phải tra rõ ràng, nếu như có người ỷ quyền vì tư lợi, nhất định phải để cho tông chủ nghiêm ngặt xử trí. mỗi một đối thủ đều là đại trưởng lão tinh chọn cho Sơ Cửu Ca. Đại trưởng lão đối với Sơ Cửu Ca như vậy, có phải cũng sẽ có người được đại trưởng lão an bài đối thủ yếu, sau đó một đường thông qua. Đi vào nội môn Thái Vân Tông, là mong muốn ấp ủ từ lâu của bọn họ thua cho Sơ Cửu Ca bọn họ tâm phục khẩu phục, nhưng mà nếu như thua cho một số người không quang minh lỗi lạc, bọn họ tuyệt đối không cam tâm. Nay danh dự của đại trưởng lão càng ngày càng kém, còn bị không ít đệ tử nghi ngờ. Nhị Lượng nhìn Sơ Cửu Ca ở đối diện có chút bất lực nói. Tiểu Cửu, ta thật sự không muốn đối đầu với ngươi mà. Hay là ta nhận thua cho rồi? Yên tâm đi, cho dù là nhận thua một trận, ta vẫn có thể vào được nội môn như thường. Sơ Cửu Ca nói, ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi. Thực lực của Nhị Lượng hoàn toàn không như hắn biểu hiện ra bên ngoài, hắn đây là cố ý áp chế thực lực. Sao có thể, Tiểu Cửu mạnh hơn ta nhiều đó. Vậy thì đánh với ta một trận. Ta vừa mới đột phá ngưng hồn cảnh, ngươi cũng không phải không biết ta cần thực chiến để củng cố thực lực. Sơ Cửu Ca nghiêm túc nói, được rồi, đối với yêu cầu của Tiểu Cửu ta sao có thể từ chối. Nhưng mà hắn cần phải cẩn thận một chút, hai người đột nhiên giao thủ, so với Sơ Cửu Ca toàn lực công kích, Nhị Lượng lại hiển nhiên vướng tay vướng chân hơn, hắn không muốn thương đến Tiểu Cửu. Sơ Cửu Ca ngẩn ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh như vậy, không chút ý nghĩa gì, không cho phép nhường, không, ngươi đã nhường rồi, ngươi nếu tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ đập ngươi đó. Nhị Lượng không chút để ý, nói, ngươi đập đi, ta cũng không có ưu điểm nào khác, ưu điểm duy nhất chính là chịu được đánh. Khóe miệng Sơ Cửu Ca khẽ giật, đây là chính ngươi nói đó, muốn đánh được Nhị Lượng cũng không phải dễ. Sơ Cửu Ca ngoài vận chuyển linh lực của bản thân đến đỉnh phong, bất tử sinh mệnh chi đồng cũng trong trận chiến này phát huy lực lượng cực mạnh. Nhị Lượng cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, đờ ra nhìn vào đôi mắt của Sơ Cửu Ca. Dầm, kết quả việc hắn ngơ ngác chính là thiếu chút bị Sơ Cửu Ca đánh bay xuống lôi đài. Nhị Lượng bất lực nói, xem ra ta cần phải chuyên tâm một chút rồi, Tiểu Cửu ngươi cần phải cẩn thận đó. Cách chương.